có lãi có lỗ. Nói chung chờ Kim Ngưu được chú ý, chú trọng đầu tư. Và lúc thị trường ảm đạm, muốn kiếm lớn chỉ có cách cướp thức ăn trong miệng hổ, y mua bán vài vụ có chút lãi nhỏ là giỏi rồi. Nhờ thế Trương Thắng tạo dựng được chút danh tiếng trong các đại hộ. Mô hình phát triển của Từ Hải Sinh cũng gợi mở lớn cho Trương Thắng. Y thương lượng với giám đốc Lưu, thành lập phòng công tác Trương Thị, bắt đầu thu nạp hội viên. Y chỉ kiếm lãi bằng tiền hoa hồng, ít nhất tài chính do y chỉ huy lên tới 30 triệu, đang dần dần thử những thao tác lớn. Tài chính càng nhiều, mua bán càng dễ bị người ta phát giác. Vì thế Trương Thắng chiêu bình mãi mã, tuyển một ít người trẻ tuổi, dùng chứng minh thư khác nhau, lập tài khoản cổ phiếu ở các sàn giao dịch chứng khoán mua bán phân tán. Lạc Phi rời khỏi sở giao dịch chứng khoán, thành viên đại tướng đầu tiên dưới cờ của y. Trương Thắng muốn mời cả Nghiêm Phong, có điều hắn muốn làm ăn một mình. Mỗi người có một chí riêng, Trương Thắng không miễn cưỡng. Sau khi Kim Ngưu lên tới cực hạn bắt đầu từng bước đi xuống, nhất thời ở trên thị trường không tìm ra cổ phiếu nào đáng ra tay, Trương Thắng bắt đầu nghiên cứu tin tức về xu thế. Mỗi ngày Trương Thắng nghiên cứu biểu đồ, phân tích cơ bản, báo chí tương quan, y không xem đánh giá của chuyên gia, nhưng nhất cử nhất động của cơ cấu chính phủ tương quan cần chú ý. CCTV mỗi ngày không bỏ sót, bất kể cho dù người ta nói tin tức thời sự chỉ là thứ bôi vẽ, nhưng Trương Thắng tin lời anh Văn, nói trong đó tiết lộ vô số tin tức, chỉ xem anh có đủ trí tuệ chắt lọc được ra hay không mà thôi. Trời sáng, chim ríu rít như ca hát, hoa hạnh nở rộ chưa điêu linh. Trương Thắng vặn mình thức dậy, nhìn Trung Tình tóc mây xõa sượi nép vào lòng mình ngủ say sưa, nở nụ cười thỏa mãn. Động tác của Trương Thắng liền đánh thức gia nhân trong lòng. Trung Tình áp khẽ một cái, vươn mình thức giấc, khoe trọn đôi ngực dưới nắng sớm. Trung Tình theo thói quen cầm lấy đồng hồ đầu giường, nhìn một cái, sau đó như con mèo, tiếp tục rúc vào lòng Trương Thắng. Mấy giờ rồi? Trương Thắng ôm cô, vỗ một cái lên mông. Trung Tình như cô bé ham ngủ ừ một tiếng, kiếm vị trí gối đầu thoải mái, kéo chăn lên che mình. Mới có 7 giờ thôi. Đúng hả? Ghét, cả đêm rồi vẫn còn muốn. Trương Thắng ngỡ ra, không biết Trung Tình nghe thành cái gì. Ý anh nói là đúng 7 giờ hả? Trung Tình mắt lim dim, tựa tỉnh tự không, hôn trụt lên môi y, ôn nhu dỗ dành. Ngoan, tối lại cho. Trương Thắng thua luôn, ôm tấm thân ngọc ấm hương mềm đó một lúc. Đợi Trung Tình ngủ say rồi khẽ khàng rời giường, tắm rửa, ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị tới sở giao dịch chứng khoán. Lúc này là mùng 10 tháng 5 năm 1999. Một ngày trước, tên lửa của NATO bắn trúng đại sứ quán Trung Quốc ở Nam Tư. Cả nước phẫn nộ, rất nhiều người dự đoán sự kiện này sẽ gây một loạt vấn đề giữa Trung Quốc và Mỹ. Thị trường chứng khoán là phong vũ biểu của nền kinh tế, tất nhiên sẽ ảnh hưởng lớn. Đồng nghĩa đây cũng là thời cơ lớn. Ngày mùng 10 tháng 5 là thứ hai, thị trường chứng khoán vốn đã u ám, giờ vì quả tên lửa kia càng tụt thê thảm. Ở trong phòng doanh nghiệp chứng khoán của Trương Thắng, nhà đầu tư lớn nhỏ bận rộn điền đơn bán. Trương Thắng thì vẫn ung dung hút thuốc, chẳng xem giao dịch, chẳng biết nghĩ cái gì. Lạc Phi Dương một buổi sáng đã nhận trên 30 cuộc điện thoại, một tay cầm thanh chocola, một tay cầm điện thoại, mặt vô cảm, vẫn máy móc, dùng giọng nói ngọt ngào trả lời. Xin yên tâm, tài chính của các vị vẫn an toàn, thời gian gần đây chúng tôi không mua vào cổ phiếu. Vâng, xin cứ yên tâm. Anh xuống lầu một chút. Trương Thắng chợt dội tắt thuốc, nói với Lạc Phi một tiếng. Hiện y là người phụ trách phòng công tác Trương Thị, có văn phòng nhỏ dùng kính pha lê hoàn toàn ngăn cách, thực ra vẫn là trong phòng đại hộ, chẳng qua có không gian nhỏ và hoàn toàn thuộc về mình thôi. Trong đại sảnh tầng 1, tiếng người huyên náo, rất nhiều người xin nghỉ phép ở đơn vị chạy tới bán cổ phiếu. Bán, ai cũng bán, Trương Thắng lẩm bẩm, y đứng lặng lẽ ở góc quan sát động tĩnh suốt một giờ mới về. May mắn gần đây chúng ta không có vụ mua bán lớn nào. Lạc Phi đặt điện thoại xuống, có chút mệt mỏi, ném nốt miếng sô-cô-la cuối cùng vào mồm. Hiện ai cũng bán cổ phiếu, làm nhà đầu tư thâm niên tức điên, lên mạng lập chủ đề chửi bới. Ai bán cổ phiếu bây giờ là bán nước. Trương Thắng tuy đã thông thạo máy tính hơn nhiều, song mấy thứ internet này rất mù mờ nên chủ yếu lên mạng vào vài trang tin, không tham gia diễn đàn, vội hỏi, phản ứng của mọi người ra sao? Trái phản bác vì người ta đang đều bận đi bán cổ phiếu rồi. Điện thoại lại reo, Lạc Phi cầm cốc trà xuống cho thấm giọng. Cầm điện thoại lại là mặt quỷ, nhưng giọng thì ngọt xớt. Xin chào, đây là văn phòng công tác Trương Thị, xin yên tâm. Trương Thắng thở dài lại đi xuống đại sảnh nghe ngóng tình hình. Thứ ba, thứ tư, có vài cổ phiếu tăng ngược lại, nhưng lượng giao dịch không nhiều. Chỉ số Shanghai Composite và Hồng Kông Index hạ xuống số âm. Tầng một đại sảnh trở nên vắng vẻ, chỉ còn vài người rảnh rỗi chơi poker. Tuần đó, hai sàn chứng khoán lớn sụt giảm 5%. Trương Thắng vốn định tuần này tiến vào thị trường, giờ phải án binh bất động. Ngày 18 tháng 5, Từ Hải Sinh ở văn phòng chủ tịch công ty tài vụ Từ Thị bận tối mắt tối mũi, thu hoạch từ địa ốc Kim Ngưu trong thời gian ngắn đã mất tới 1/3. Đó là còn may bán ra kịp thời, không tới mức mất toàn bộ tiền vất vả kiếm được vào đó. Người tính không bằng trời tính, Từ Hải Sinh có tinh như quỷ cũng làm sao mà lường được quả tên lửa kia. Chủ tịch, thư ký đẩy cửa đi vào báo cáo. Theo như căn dặn của chủ tịch, chúng tôi đã từng bước xuất hàng, hiện giờ toàn bộ thị... Từ Hải Sinh cắt lời, nói kết quả thôi. Cho tới giờ chúng ta mới bán được ra toàn bộ, tổn thất ước ra ngoài. Vâng. Từ Hải Sinh bực mình đứng lên. Thư ký này khi trả lời lúc nào cũng tự coi mình thông minh, thêm vào nhiều từ ngữ chảy chuốt. Nếu lúc cổ phiếu đi lên, ông ta vui vẻ đối đáp với mỹ nhân ngực to vài câu, nhưng giờ phiền lòng không chịu nổi. Ai, mẹ nó, có lẽ mình nên bán luôn cả cô ta đi cho rồi. Ông ta lấy điếu thuốc ra hút. Gần đây ý thức được tuổi tác đã hạn chế hút thuốc nhiều, bây giờ không có thuốc lá thì không chịu nổi. Chợt nhớ tới Trương Thắng. Không biết tên nhóc đó thế nào, chúng ta thật có duyên, không ngờ cũng bước vào thị trường chứng khoán cùng một lúc. Nghĩ tới hoàn cảnh Trương Thắng còn khó khăn hơn mình cả chục lần, Từ Hải Sinh thấy thoải mái hơn hẳn. Ông ta không chuyên môn đi theo dõi nhất cử nhất động của Trương Thắng, chẳng buồn chán tới mức đi giám sát hành động của y trên thị trường chứng khoán. Vụ án đã khép lại mà không mở rộng truy cứu thêm bất kỳ ai, Từ Hải Sinh hoàn toàn không liên lụy, giờ giết Trương Thắng vừa tốn tiền lại không chuốc thêm nguy hiểm cần thiết. Vì thế Từ Hải Sinh bỏ qua y, trong mắt ông ta Trương Thắng chỉ là chú nhóc không đáng bận tâm, biết tiền y bước chân vào thị trường chứng khoán chỉ là tình cờ. Ở lĩnh vực này ông ta càng không cho rằng Trương Thắng có thể làm nên chuyện gì. Trương Thắng không lên mạng xem tin đồn dập trời như Lạc Phi, y không xem biểu đồ phân tích tình thế. Đại đa số thời gian, y ở đại sảnh tầng 1 hoặc phòng đại hộ tầng 2, quan sát tâm thái phản ứng của những nhà đầu tư khác. Y có hạn chế về kinh nghiệm thị trường chứng khoán, nhưng vì những gì trải qua giúp y hiểu thấu bản tính con người hơn. Và lại khi bước vào cuộc chơi khá trễ, cõng trên lưng khoản nợ lớn, nếu đi theo con đường thông thường, có khi đến cuối đời cũng chẳng trả được nợ. Vì thế y cần tìm yếu quyết riêng, gần đây y đã có chút linh cảm. Tụt, tụt, tụt mãi, giờ tụt tới mất cảm giác rồi, thành thế này còn ai sợ ai nữa, tụt nữa đi, chết chung cho vui. Tiểu Dương nghiến răng nghiến lợi nói, hai năm qua, hắn chơi cổ phiếu lỗ lớn, giờ cổ phiếu mắc kẹt toàn bộ, nhưng đã không còn dũng khí bán đi nữa. Hồng Béo cười lớn, bảo cậu chạy cùng tôi, cậu không chạy, hai ngày qua mất bao nhiêu rồi. Thôi đi, anh đừng đợi cho chảy ra rồi mới lên giọng. Ra cắt lượng nữa, tôi liều luôn, không bán nữa, 10 năm xem có lên giá không. Tiểu Dương chẳng mạnh miệng được lâu, ngồi phịch xuống ôm đầu. Ai, lần này thoát tôi không bao giờ chơi cổ phiếu nữa, bài học đau thương. Đột nhiên la lớn, ai còn trân trọng mạng sống thì rời xa thị trường chứng khoán đi. Trương Thắng đi vòng quanh một hồi, phản ứng số đông đa phần như Tiểu Dương, ngay cả Ôn Nhã xưa nay chơi cổ phiếu không biết thua là gì, mặt cũng giá lạnh hơn bình thường. Y đi qua cũng chẳng trao như mọi khi. Trương Thắng trở về văn phòng, mỉm cười bảo Lạc Phi, bắt đầu mua vào đi. Hả? Lạc Phi thất kinh, tay kín đáo di chuột tắt cửa sổ game đi. Trên màn hình là biểu đồ số má chẳng chịt, cứ như cả ngày qua cô tận chức trách nhiệm nghiên cứu xu thế thị trường vậy. Vì sao? Đợi xác định được xu thế chính rồi hãng mua, anh có tin nội bộ hả? Trương Thắng buồn cười, anh làm gì lấy đâu ra tin nội bộ? Vậy lý do là gì? Lạc Phi mở to đôi mắt trông hết sức ngây ngô. Tuần trước em bảo anh ai bán cổ phiếu đã bán nước đúng không? Ừ, anh là người yêu nước, nên anh mua. Gì? Lạc Phi vẫn hỏi thế nào, Trương Thắng cũng không nói, quanh co trêu cô, tức mình mở phần mềm giao dịch ra. Vậy anh muốn mua cái nào? Trương Thắng ngồi xuống một cái máy tính khác, lấy ra bài tám biểu đồ, xem lại một lượt, nói tình bơ. Bây giờ trên mạng internet hô hào mua cổ phiếu là yêu nước. Vì thế chúng ta mua cổ phiếu internet. Lạc Phi chỉ muốn vác cái máy tính ném vào mặt Trương Thắng. Y rất thích trêu người ta, song vẫn nghe lệnh mua cổ phiếu liên quan đến nghiệp vụ internet như là Đông Phương Minh Châu, Quảng Điện. Do cổ phiếu lớn sa sút, giao dịch thành công khó khăn, tới chiều chỉ mua vào số cổ phiếu giá trị 16 triệu. Ngày hôm sau thị trường bình tĩnh, vẫn có nhà đầu tư do dự cắt thịt bỏ chạy. Nghiêm Phong nghe Lạc Phi kể chuyện thì lắc đầu. Nếu đại thế không phối hợp, đi ngược lại xu thế là cực kỳ thiếu khôn ngoan. Trương Thắng trả lời. Tôi không đi ngược xu thế, mà tôi luôn nương theo thế mà làm, mượn lực mà đi. Tôi cho rằng thị trường chứng khoán của chúng ta hiện giờ chưa hoàn thiện, cực kỳ thiếu hoàn thiện. Ở mức độ nào đó, nó là thị trường chính sách, anh đồng ý không? Nghiêm Phong gật đầu. Do sự kiện đại sứ quán khiến quan hệ hai nước căng thẳng, ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán, chính phủ sẽ không ngồi yên để nó sa sút. Cho dù không phải vì kinh tế, cũng là vì lòng người, đó là vì lý do tôi nhảy vào. Nghiêm Phong rất thẳng tính. Có lẽ anh đúng, nhưng thành phần cảm tính ở đây quá lớn, mức độ rủi ro cao. Một nhà đầu tư vững vàng phải đợi thế thăng tiến hoặc đà suy giảm thì mới ra tay. Anh nói đúng, nhưng phú quý cầu trong nguy hiểm mà. Nghiêm Phong vỗ trán, bây giờ tôi mới nhận ra, bản chất cậu là kẻ máu đánh cược. Tin tức Trương Thắng nhảy vào thị trường truyền ra trong phòng đại hộ. Người nhún vai, người bật cười, người thì trầm ngâm suy nghĩ thử phân tích với nhau, sau đó lắc đầu, đánh giá không khả quan. Ôn Nhã ngồi khoanh tay cuối phòng, vùi đầu vào giao dịch của mình, không giao tiếp với người khác. Chẳng ai biết cô mua hay bán, có điều gần đây, khuôn mặt mỹ nhân lúc nào cũng phủ sương giá, xem ra vận may đã hết rồi.

Ông chủ cô quen một quan viên có quyền điều phối tài chính của xí nghiệp quốc hữu, tiếc là nói như thế nào người ta cũng không chịu giúp. Thế là Ôn Nhã phải ra tay, vì ông chủ cũng là vì mình, bị quan viên gần 60 kia ngã gục dưới váy của cô. Ôn Nhã không phải là cô gái lả lơi, thời đại học từng có bạn trai, từng thử trái cấm, nhưng khi đó còn trẻ, Ôn Nhã chỉ cảm thấy kích thích vì vượt cấm cản, chứ sinh lý chẳng mấy khi thỏa mãn, mối tình đại học đó cũng qua đi nhanh chóng. Tốt nghiệp xong thì Ôn Nhã vào thị trường chứng khoán kiếm tiền, tài sản ngày càng cao, tầm nhìn ngày càng cao. Chàng trai cùng tuổi thì không có tiền như cô, người có tiền như cô thì đều đã lập gia đình, cho nên Ôn Nhã vẫn độc thân, dù cô rất xinh đẹp. Không biết bao nhiêu nam nhân tán tỉnh, Ôn Nhã chưa để ai thành công. Chẳng qua vì Ôn Nhã không nhiệt tình chuyện nam nữ thôi, chứ còn quan niệm vì nam nhân mà giữ gìn tiết hạnh thì cô cho là trò cười. Cho nên khi cần thiết, cô không ngại đem thân thể xinh đẹp của mình ra làm chìa khóa mở đường. Sau lần đó ông chủ cô thuận lợi thoát thân, quyết định trọng dụng Ôn Nhã, nhưng cô từ chức không làm nữa. Có trong tay 30 triệu, lại quen một vị quan lớn thần thông quảng đại, làm sao phải làm công cho người ta. Viên quan kia có tuổi rồi, thể lực không đủ, thêm vào có sự nghiệp, có con cháu, không thể thường xuyên ở ngoài qua đêm, cùng lắm thì một tháng bí mật hẹn hò một lần. Còn Ôn Nhã thu được báo đáp quá lớn, qua tin tức ông lão đó tiết lộ, cô chơi cổ phiếu đánh đầu tháng đó. Không may thời gian trước đó ông già bị tai nạn xe, tràn máu não qua đời, mất đi chỗ dựa, Ôn Nhã đánh đầu thua đó, thế nhưng cô lại dựa vào tin nội bộ chơi lớn quen rồi. Thế là tài sản từ 70 triệu thu hẹp thành 30 triệu. 30 triệu với người bình thường kiếm cả đời chẳng có. Nhưng với người từng có lớn tới 70 triệu, làm sao mà cam tâm mất nửa tài sản trong thị trường chứng khoán. Ôn Nhã thua tới say máu. Hơn nữa trước này cô có tiếng là chỉ lãi không lỗ. Thua thảm như vậy không chịu được mất thể diện, vẫn vờ như không là gì. Vốn định nương nhờ Trương Thắng, nhưng thăm dò thử liền thất vọng. Ôn Nhã biết ưu thế của mình tới từ nam nhân, giống như là dây leo không thể thiếu đại thụ. Cây này đổ rồi thì phải tìm cây khác. Vì thế cô nghĩ tới Từ Hải Sinh. Thế nhưng dù xinh đẹp như hoa, Ôn Nhã cũng không chắc mình thành công, vì cô biết mỹ sắc đối diện với ông chủ lớn thực sự không mấy tác dụng, vì với tiền bạc trong tay họ cũng không thiếu thứ này. Cuối tuần này Trương Thắng vẫn không về nhà mà tới trại giam. Cuối năm rồi y đi thăm anh Văn. Chớp mắt cái đã hơn một năm trôi qua, Trương Thắng coi như đã đứng vững chân ở thị trường chứng khoán. Tiền trong túi từ 1 triệu đã biến thành 10 triệu. Trong phòng tiếp đãi, anh Văn nhìn lại Trương Thắng. Chú nhóc này từng bước tiến lên theo con đường mình bố trí, hơn nữa thành tích đáng mừng. Mặc dù thi thoảng y có vẻ mạo hiểm, nhưng nếu chỉ biết giữ gìn cái đã có thì làm sao dùng vào việc lớn được. Hơn nữa y cũng đã không phải là mạo hiểm mù quáng, có đủ linh cảm lẫn quyết đoán. Anh Văn rất hài lòng. Sau một phen hàn huyên, Trương Thắng nói rõ mục đích chuyến đi này. Anh Văn, qua một năm nỗ lực ở thị trường chứng khoán, tôi kiếm được gần 10 triệu. Hôm nay tôi tới đây, trả phần nào khoản nợ của mình. Anh Văn cười. Cậu vẫn còn ở giai đoạn khởi đầu, tài chính rất quan trọng, sao vội trả tiền tôi? Cậu cũng biết tôi ở trong này không thiếu tiền. Trương Thắng chân thành nói, tôi biết anh Văn không thiếu tiền, nhưng làm người phải giữ chữ tín. Trước kia tôi không có năng lực trả tiền anh, bây giờ đã có thì phải trả. Thành ý của cậu như thế tôi không tiện từ chối. Thế này đi, số tiền này vẫn cứ giữ ở phòng công tác của cậu, tôi sẽ cho cậu một vài tài khoản cổ phiếu và mật mã, cậu trực tiếp quản lý nó cho tôi. Sau khi rời trại giam, tảng đá lớn trong lòng Trương Thắng được giảm nhẹ không ít. Y tin tưởng, rồi một ngày sẽ hoàn toàn vứt được nó đi. Trước khi đi, Trương Thắng hỏi thăm tình hình Trần Lão Đại, muốn đi thăm hắn một chuyến, sau đó y sẽ đi Thượng Hải. Tiểu Tống thấy Đường Tiểu Ái thì hồn vía như ở trên mây, gọi mấy lần không thưa, hỏi, Tiểu Ái làm sao thế? À không sao, Đường Tiểu Ái giật mình tỉnh lại, cố gượng cười không che đi được u sầu trên bờ mi. Lần trước tới từ chỗ Từ Hải Sinh, cô nhìn thấy một cô gái từ phòng ông ta đi ra, rất xinh đẹp, vóc dáng cao ráo, bước đi như được huấn luyện vũ đạo nhiều năm. Tuy nói lúc cô xông vào thì Từ Hải Sinh quần áo chỉnh tề, hơn nữa giải thích cô gái kia tới ứng tuyển, nhưng Đường Tiểu Ái không tin, ứng tuyển mà tới tận phòng, cô cảm giác nguy cơ lớn. Này, giờ cô là nhân viên khoang thương vụ, được tiếp viên trưởng tín nhiệm như thế, tập trung vào. Đường Tiểu Ái lại nỗ lực cười thật tươi. Trong khoang thương vụ, Trương Thắng và trợ thủ đã ngồi xuống. Đường Tiểu Ái và Tiểu Tống đi tới bên cạnh nhỏ nhẹ hỏi họ muốn uống gì. Trương Thắng đang theo thói quen xem báo, trợ lý trả lời ngay, lát sau hai cốc cà phê mang tới. Trợ thủ của Trương Thắng tên là Thân Trai Đường, là chàng trai trẻ tốt nghiệp chưa lâu, bây giờ phòng công tác của y đã có quy mô sơ bộ của một công ty tài chính, một mình Lạc Phi không làm hết việc nên chọn thêm vài người trẻ tuổi xuất sắc, Thân Trai Lương là một trong số đó. Lạc Phi mới là trợ thủ đắc lực nhất của Trương Thắng, hai người cũng hết sức hợp ý nhau, nhưng vì tị hiềm không thể đưa cô đi. Y thì chẳng ngại người ta nói gì sau lưng, trung tình cũng tin tưởng y, nhưng không thể làm hỏng thanh danh của cô gái gia giáo nề nếp như Lạc Phi, cho nên dẫn Thân Trai Lương theo. Lần này Trương Thắng tới Thượng Hải là để gặp một tổng giám đốc công ty đầu tư lớn, một mặt là học tập kinh nghiệm, mặt khác là muốn kiến lập nên quan hệ hợp tác, khảo sát môi trường ở Thượng Hải, vì dự tính tương lai chuyển tổng bộ tới đó. Máy bay cất cánh, Tiểu Tống đi thu dọn đồ uống lại, thấy Đường Tiểu Ái lại dựa người vào tường thất thần thì dùng vai huých một cái. Đường Tiểu Ái tỉnh lại vội cầm lấy microphone. Thưa quý vị hành khách, hoan nghênh mọi người tới hãng hàng không của chúng tôi, máy bay sắp cất cánh, xin mời. Trương Thắng bật cười ngẩng đầu lên nhìn cô tiếp viên hàng không đang nói, bộ đồng phục làm nổi bật vóc dáng cân đối đầy đặn. Do nói sai nên hai má đỏ như hoa đào tháng 3, vô cùng kiểu diễm ướt át, chợt thấy quen quen. Cô gái xinh đẹp luôn làm người ta khó quên. Trương Thắng nhìn kỹ liền nhớ ra, mình gặp cô gái này ở chuyến đi phương Nam khó quên. Quan trọng hơn, đôi mắt cô gái này rất giống Tần Nhược Lan. Trong lòng Trương Thắng hiện lên hình ảnh cô y tá với con chó xấu xí. Nhược Lan, em có khỏe không? Xem ra ông chủ thích cô tiếp viên này. Thần Trại Lương thấy Trương Thắng nhìn Đường Tiểu Ái quá một chút, lại thấy dung mạo cô gái như vậy thì khó tránh khỏi ra ý nghĩ này. Máy bay đã bay ổn định, Đường Tiểu Ái đi tới chỗ bọn họ nhỏ nhẹ nói: "Xin chào hai anh, mời chọn món ạ." Nói rồi đưa cuốn thực đơn ra. Trương Thắng liếc sơ qua, chọn súp hải sản, salad, mấy cái lát bánh mì, hoa quả, còn món chính là thịt bò bít tết và rượu vang. Trên đoàn máy bay thì ăn đồ Tây là tiện nhất. Quy củ cổ khoang thương vụ, mỗi tiếp viên chỉ tiếp một vị khách. Mấy cô tiếp viên qua lại như bướm hoa, giọng oanh yến díu dít vô cùng rưỡng mắt. Cô Đường, bạn phép hỏi cô có bạn trai chưa? Thần Trại Lương lịch sự hỏi Đường Tiểu Ái. Tiếp viên ở khoang thương vụ đều rất xinh đẹp, là vì hoàn cảnh tương đối khép kín, vì thế được hành khách bắt chuyện xin số điện thoại luôn xảy ra. Thông thường bọn họ uyển chuyển từ chối, không làm khách mất mặt, tất nhiên cũng có người giữ liên hệ với khách, phát triển thành các mối quan hệ. Đường Tiểu Ái nhẹ nhàng nói, thưa anh, đây là chuyện riêng của tôi. Chỉ tùy tiện tán gẫu thôi mà, không bị coi là quấy rối chứ. Trương Thắng cầm báo lên đọc, cho rằng Thân Trai Lương thích cô tiếp viên này. Đường Tiểu Ái không dám đắc tội với khách nói, tôi chưa có bạn trai. Nghĩ tới Từ Hải Sinh thì không khỏi chạnh lòng, lúc ở bên nhau say trong men tình thì có thể quên đi, nhưng hai thực sự không chú ý tới danh phận, nhất là mối quan hệ tới thừa nhận cũng không thể, càng làm cho người ta canh cánh trong lòng, vì thế sinh ra cảm giác thiếu an toàn. Thân Trai Lương nhìn ông chủ đang vùi đầu vào xem báo mỉm cười, vậy không biết tiêu chuẩn lựa chọn bạn trai của cô Đường là gì? Đường Tiểu Ái hơi nhíu mày, chuyện này phải xem lại cảm giác, tôi không đặt ra tiêu chuẩn. Vậy, nói vậy là không phải cần giàu có hay không cũng được. Đường Tiểu Ái nói rất có hàm ý, không cần quá giàu có nhưng sẵn lòng tiêu tiền vì tôi, thế đã đủ chưa? Thần Trại Lương vỗ tay, rất hay, trả lời sắc bén, nhưng liệu có hiện thực quá không? Đương nhiên, tính cách tướng mạo cũng là điều kiện cần suy nghĩ, có điều ở cùng điều kiện như nhau, anh cho rằng một người tặng tôi viên kim cương cùng với câu anh yêu em, và người chỉ có mỗi câu anh yêu em thì ai chân thành hơn? Trương Thắng ngay tới đây ngẩng đầu lên nhìn Đường Tiểu Ái. Đường Tiểu Ái đáp lại bằng một nụ cười. Xuống máy bay, Thân Trại Lương đi tới bên cạnh Đường Tiểu Ái, lấy ra một tấm danh thiếp. Có thể cho tôi xin số điện thoại được không? Đường Tiểu Ái lịch sự nói, xin lỗi, chúng tôi không được phép làm thế, đây là quy định. Thân Trại Lương vẫn đặt danh thiếp vào tay cô nói nhanh. Vậy cô có thể gọi tới số này, đây là số của tổng giám đốc chúng tôi. Sau đó mỉm cười rời đi. Hành khách đưa danh thiếp không được từ chối. Sự tổn thương tự tôn của họ, cho nên Đường Tiểu Ái nhận lấy. Liếc qua ghi tên trên đó, Trương Thắng. Thì ra người đó chỉ dò hỏi giúp ông chủ của mình, còn trẻ thế đã thành ông chủ lớn rồi, thực sự rất giỏi. Đường Tiểu Ái bất giác đưa mắt nhìn bóng dáng Trương Thắng, phong cách tự tin, mạnh mẽ, rất giống với người làm cô đau khổ. Nghĩ tới người đó, cô lại thở dài. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 34 của Cao Thủ Kiếm Tiền. Cảm ơn sự ủng hộ theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 35.